Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Vì sao các ngươi chung quy là muốn ép ta? Dương Thành: A, các ngươi bốn cái rõ ràng đều trùng kích niết bàn cảnh thành công. Chúc mừng. Nhìn xem phía trước tới đón tiếp Mạc Lăng bốn người, Lâm Động kinh ngạc cười cười. Hắc hắc, nhưng không nên coi thường chúng ta. Tuy là chúng ta tu vi xác thực rơi ở phía sau ngươi một đoạn dài, nhưng mà cũng tại cố gắng đuổi theo ngươi bộ pháp, coi như không thể cho ngươi giúp một tay, cũng có thể không kéo ngươi chân sau không phải. Mặt đỏ lên Man Sơn lớn tiếng nói, rất tốt, chúng ta trực tiếp xuất phát đi Ma Nham Thành. Trái cây đã thành thục, là thời điểm động thủ thu hoạch được. Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài tường thành bên trên màu đỏ viêm kỳ, chợt bọc lấy mấy người cùng nhau biến mất tại nguyên địa. Dương Thành đã không có tiếp tục chờ đợi giá trị. Ma Nham Thành xem như Tây Bắc địa vực một tòa đại thành, trong đó có vô số bên trong thấp vương triều cùng chút ít cao cấp vương triều trú đóng ở trong đó. Bọn hắn đều phụng Ma Nham Vương triều làm chủ. Có Ma Nham Vương triều tôn này tại cao cấp vương triều bài danh hàng đầu tồn tại trấn áp, Ma Nham Thành tại Tây Bắc cũng coi là một phương hào cường. Có rất ít người có can đảm chính diện trêu chọc. Viễn cổ Long Viên hiện trên không trung, bất ngờ nổi lên một tiếng gần như nói mê líu díu. Hống. Tại một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh thú gào bên trong, cao tới trăm trượng viễn cổ Long Viên hư ảnh một bàn tay chụp về phía Ma Nham Thành cửa Nam Thành. Lâu, có thể chống cự mấy làn sóng thú triều cổ lão tường thành lại tại thú trưởng phía dưới như giấy mỏng ầm vang sụp đổ. Hống, đều cho bản đại nhân nát. Hung tính dần sinh viễn cổ Long Viên còn muốn tiếp tục quát tháo, đem trước mắt tường thành toàn bộ đập nát, lại bị một cỗ vô hình ý nghĩ dây dưa tới, không cam lòng phía dưới chỉ có thể hóa thành thấu trời điểm sáng vỡ nát ở giữa không trung. Địch tập, địch tập, làm can, người nào dám phạm ta Ma Nham Thành? Ma Nham Vương triều cường giả ở đâu? Chốc lát tĩnh mịch phía sau, toàn bộ Ma Nham Thành triệt để sôi trào. Một vị lại một vị nhân vật cường hãn từ trong thành bay lên không, hướng các đoạn tường thành bay đi. Trong lúc bối rối, một chi bạch y nam tử dẫn đầu đội ngũ lộ ra đến tương đối thong dong. Một đám rác rưởi, địch nhân ở trên trời. Ở trên trời, khí chất lạnh lùng bạch y nam tử nhảy lên thành lầu hô lớn. Mọi người dồn dập đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời. Cái này nhìn một cái trong nội tâm càng là giật mình. Chỉ thấy cái kia trên 9 tầng trời, một vị tướng mạo tuấn tú thanh niên mặc áo đen chân đạp thanh liên. Ở sau lưng hắn còn có 5 đạo khí tức cường hãn thân ảnh đứng xuôi tay. Dù bận vẫn nhàn mà nhìn xem bọn hắn, đã biết 4 vị niết bàn cảnh, cái khác 2 vị cường giả thực lực không biết. Sách, nhất nguyên niết bàn cảnh. Chỉnh tọa Ma Nham Thành cũng chỉ có ngươi tu vi miễn cưỡng vẫn tính nhìn được. Ngươi chính là Ma Nham nhị sư huynh Thạch Hiên. Thanh liên bên trên, đứng chắp tay thanh niên mặc áo đen rằng rạc nói ra. Ta chính là Thạch Hiên. Các hạ là ai? Trên tường thành bạch y nam tử mũi chân điểm một cái, mang theo 20 mấy vị Ma Nham vương triều cường giả liền nghênh đón tiếp lấy. Từng đạo ý nghĩ ở tại tâm thái không ngừng lấp lóe mà qua. Giờ đây Ma Nham Vương triều chủ lực ra hết, tinh nhuệ cường giả chia binh 2 đường. Một đường từ ca ca hắn Thạch Khôn chỗ lĩnh xuất Ma Nham Thành phụ cận một tòa bí cảnh. Một đường từ Trần Mộ, Lý Bàn chỗ lĩnh xuất Lôi Nham Sơn Mạch, tranh đoạt 2 cái kia xuất thế viễn cổ mật thược. Chỉ để lại hắn Thạch Hiên dẫn dắt một vị niết bàn cảnh cường giả cùng hơn 20 vị nửa bước niết bàn cảnh cường giả, một chỗ tọa trấn bọn hắn đại bản doanh Ma Nham Thành. lúc này bọn hắn hang ổ chính là trống rỗng thời khắc. Đừng nhìn phía dưới còn có thành ngàn trên trăm cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà hắn có thể sử dụng chỉ có Ma Nham Thành 20 mấy vị dòng chính cường giả. Cái khác đều là Ma Nham Thành bên trong tôn Ma Nham Vương triều làm chủ, cái khác các đại vương triều nhân mã, Ma Nham Vương triều thành thời gian, các đại vương triều có lẽ sẽ cung kính xưng thần tiến cống. Ma Nham Vương triều suy thời gian, các đại vương triều lại khả năng sẽ cái thứ nhất nhào lên. Liền tại nơi này mẫn cảm trước mắt, có 6 vị lạ lẫm cường giả cùng nhau mà đến. Tự giới thiệu mình một chút, Đại Viêm Vương triều Lâm Động, chân đạp thanh liên thanh giật thanh niên có phần có lễ phép nói. Đại Viêm Vương triều là phương nào đỉnh tiêm cao cấp vương triều? Thạch Hiên âm thầm suy tư, trên mặt lại hơi hơi cau mày nói, các hạ vô tội hủy ta Ma Nham thành tường thành, thật coi ta Ma Nham Vương triều cùng Thạch thị nhị huynh đệ là dễ khi dễ sao? A, nhất thời nóng vội, xin lỗi xin lỗi. Lâm Động rất có áy náy cười cười, chợt chắp tay nói, ta cùng Thạch Hiên huynh mới quen đã thân, mà Lâm Động lần này tới lại vừa đúng có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng Thạch Hiên huynh thành toàn, quỷ nó mới có thể cùng ngươi mới quen đã thân đây. Ngươi sao không đi chết đi? Khóe mắt một hồi kịch liệt run rẩy, Thạch Hiên vô cùng đại nghị lực ngăn chặn nội tâm quái dị lệ khí. Mặt không chút thay đổi nói, nghe nói Ma Nham đại sư huynh Thạch Khôn cái kia một đường viễn cổ mật thược đã đắc thủ, không bằng đem hắn nhường cho ta thế nào? Lâm Động trù trừ chốc lát, chợt ngượng ngùng cười cười. Cái gì? Gia hỏa này làm sao lại biết ta Ma Nham Vương triều bí mật hành động? Huống hồ đại ca còn tại chạy về Ma Nham thành trên đường. Cái kia một đường đã đắc thủ tin tức hiện nay chỉ có một mình ta biết. Tin tức đến tột cùng là từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài? Thạch Hiên nội tâm đột nhiên nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng. Chấn động sau đó, hắn cố gắng chấn định, lạnh lùng nhìn xem Lâm Động, ta không biết rõ các hạ đến tột cùng tại nói cái gì. Nói như vậy, Thạch Hiên huynh là không nguyện ý kết giao ta Lâm Động người bạn này. Lâm Động trên gương mặt ý cười lặng yên thu lại, quanh thân hàn khí dũng động, trong thiên địa nhiệt độ đều phảng phất nháy mắt giảm xuống không ít. Không có liền không có. Ngươi cần gì phải làm thêm dây dưa? Các hạ còn mời mau mau rời đi nơi đây. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thạch Hiên căng cứng mặt, chắp sau lưng bàn tay có chút bí mật quơ quơ. Vì sao các ngươi chung quy là muốn ép ta đây? Lý Bàn là dạng này, Trần Mộ là dạng này, ngươi Thạch Hiên cũng dạng này. Nói, các ngươi vì sao chung quy là muốn ép ta? Lâm Động bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi như mực hai con ngươi gắt gao tiếp cận Thạch Hiên. Chỗ sâu trong con ngươi như có hai đạo vòng xoáy màu đen không ngừng nhúc nhích, xoay tròn cấp tốc ở giữa, mơ hồ có một loại quỷ dị lực thôn phệ dâng trào mà ra. Phốc, nháy mắt chúng chiêu, Thạch Hiên chỉ cảm thấy đến não hải kim đâm đồng dạng đến đau nhói. Quyết định thật nhanh, lập tức gắng sức mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Kịch liệt đau nhức truyền đến, xì ra một miệng lớn tinh huyết phía sau, rốt cục miễn cưỡng theo loại kia quỷ dị trong trạng thái thoát khỏi đi ra. Cái gì? Lý Bàn cùng Trần Mộ hai người bọn họ cũng thiệt trong tay ngươi? Đây chẳng phải là nói? Tỉnh táo lại, Thạch Hiên biến sắc, lập tức lên tiếng hét to, nhanh kết trận, nhanh chóng phát động hộ thành đại trận. Ong ong, oanh, Thạch Hiên chủ đề vừa dứt, trong hư không quái dị nguyên lực dòng thác tùy ý chảy xuôi. Từng đạo thô chắc vô cùng nguyên lực cột sáng phi tốc xuyên thủng mà ra. Ở giữa không trung lít nhà lít nhít đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh nguyên lực màn sáng đem phiến thiên địa này một mực phong tỏa. Màn sáng trung tâm, Đại Viêm Vương triều 6 người giống như thú bị nhốt, Thạch Hiên sư huynh, kẻ này đã vào cuộc. Không khí nhúc nhích ở giữa, từng đạo khí tức không kém thân ảnh hiện lên ở màn sáng phía sau. Rõ ràng là Ma Nham Vương triều rất nhiều dòng chính cường giả. Vì sao các ngươi chung quy là muốn ép lấy ta? Ta không muốn dạng này, ta thật không muốn dạng này. Giữa không trung, chân đạp thanh liên mà đứng Lâm Động giống như buồn giống như vui sâu kín thở dài. Chợt bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Oanh, một giây sau, một cỗ giống như ngủ say cự long cuồng bạo nguyên lực ba động. Lấy một loại kinh người tần suất tại phiến thiên địa này ở giữa tùy ý quét ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.